Sau khi Ngọc Thạch phát sinh biến hóa, Độc Cô Bại Thiên tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn cảm giác được mình không chết mà còn đã tỉnh lại rồi, chỉ là không thể nói năng động đậy. Bên ngoài phát sinh sự tình gì hắn đều biết, Lý Thi muốn lạy lại dây chuyền mặt ngọc thế nhưng không cách gì tách nổi ngón tay của hắn, hắn cảm thấy buồn cười, một tuyệt sắc mỹ nữ lại có thể làm ăn trộm. Sau đó hắn mới cảm thấy sợ, mỹ nữ lấy bảo kiếm ra tưởng chừng như muốn chặt tay phải của hắn, do dự cả nửa ngày, cuối cùng bảo kiếm không chặt tay hắn. Sau đó lưu lại một câu, đê tiện hạ lưu vô sỉ chính là tiểu tử nhà ngươi. Độc Cô Bại Thiên đối với Lý Thi cũng có đem những nhận định mới, mỹ nữ này hết sức ghê gớm. Hắn hoan hỉ, nghĩ đến Lý Thi hắn lại bắt đầu nhớ đến Tư Đồ Minh Nguyệt, cứ nghĩ đến nàng, nội tâm hắn lại có chút đau thương. Mấy ngày tiếp theo, Độc Cô Bại Thiên có vẻ như đã tỉnh lại nhưng vẫn trong trạng thái không thể động đậy. Thời gian này, mỗi ngày bằng hữu của hắn đều đến trông nom hắn, mâu thân và tổ mẫu thay nhau chăm sóc hắn, ban ngày cứ cách nửa thời thần lại đến chăm sóc phụ thân hắn cũng tới vài lần, bình thường rất thương yêu hắn là ra ra lại chỉ tới một lần. Độc Cô Bại Thiên thầm phát thể, nhất định phải lấy hết số rượu ngon của ra ra. Trong mật thất Độc Cô Ngôn Trí cùng Độc Cô Phi Vũ đang thì thầm bàn bạc. Độc Cô Ngôn Trí nói, phụ thân, Bại Thiên xá thân thành ma sau này có dị chứng gì không? Có, nhưng mà nếu võ công không đạt thánh cấp thì không có chuyện gì, nếu như nó đạt tới thánh cấp hậu quả cực kỳ khó dự liệu. Xá thân thành ma, thân tử ma thành, ma tử thân sinh. Độc Cô Ngôn Trí sắc mặt biến sắc, góc chuyện audio.com, chẳng lẽ là bất tử chi? Sắc mặt của Độc Cô Phi Vũ khác thường, đúng rồi, nhất định là bất tử chi thân, còn gọi là bất tử ma thân. Sau khi chết sẽ thành ma, giết hết tất cả, nếu như ma bị diệt rồi cũng sẽ phục sinh cứ như vậy tiếp diễn. Vậy hiện tại nó chẳng phải là kẻ thù chung của toàn võ sao, chúng ta nhất định phải giữ kín bí mật này. Biết được việc này con nghĩ chỉ có Vũ Ẩn Phong, Lý Thi là biết được, vì Bại Thiên, chúng ta không nên. Độc Cô Phi Vũ từ từ nói, nhất thiết phải đợi Bại Thiên tỉnh lại hãng tính, khách chương.